Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1341, thần khí, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cường lương chi nộ, lôi hệ thần khí. Từ cường lương toàn thân tinh hoa áp xúc cũng phối hợp từ tiêu thần lôi đoán tạo ma thành. Đề cao 100, lôi hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau có thể kích hoạt lôi điện lĩnh vực. Trên diện rộng đề cao đối sinh vật tà ác thương tổn cùng tê liệt hiệu quả. Cũng nắm giữ hủy diệt công hiệu. Duy có bổ trợ đạt tới hoặc là vượt qua 100. Tài năng được xưng là thần khí. Đồng thời thần khí còn nắm giữ 4-5 loại hiệu quả. Theo cái này kiện cường lương chi nổ đến xem. Nó chỉ có thể coi là hạng chót thần khí. Mặc dù như thế, vô luận hiệu quả vẫn là giá trị đều muốn viễn siêu bán thần khí. Trong đó, lôi điện lĩnh vực thuộc về lĩnh vực kỹ năng, cùng sân bãi loại kỹ năng cùng loại, nhưng lại nắm giữ cường hóa tự thân suy yếu địch nhân hiệu quả đặc biệt. Tính so sánh giá cả tự không cần phải nói. Trên diện rộng đề cao đối sinh vật tà ác thương tổn cùng tê liệt hiệu quả. Cái này cũng không cần thêm nhiều tự thuật. Đến mức sau cùng hủy diệt công hiệu. Cùng loại với hỏa hệ bạo liệt hiệu quả. Làm đối thủ lọt vào tổn thương lớn hơn. Cái này cường lương chi nộ tự nhiên là giao cho lôi kỳ lân mang theo. Phối hợp cái này trên diện rộng đề cao đối sinh vật tà ác hiệu quả lôi hệ thần khí. Lôi kỳ lân tuyệt đối làm thượng tà ác khắc tinh cái danh xưng này. Về sau đối phó ác ma lộ ra càng thêm dễ dàng. Không bao lâu, thiên linh đế quốc đế đô thấy ở xa xa. Dù là tâm lý có chuẩn bị, nhưng khi nhìn đến trước mắt tràng cảnh thời điểm, Lý Trường Sinh như cũ không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên bản phồn hoa cùng cực đế đều cơ hồ bị san thành bình địa. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng thi thể. Còn có đại lượng nước đọng, tựa hồ là đang khống thuật nhân hoàng đám người ác tính. Làm đông nam khu vực bá chủ thiên linh đế quốc đế đô. Có đông nam ánh sáng xưng hào. Phồn hoa trình độ tự không cần phải nói. Càng là cầm giữ có mấy triệu nhân khẩu. Chỉ có như vậy đế đô. Bây giờ lại là hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn còn sống người ít càng thêm ít. Làm ngay lúc đó người tham dự. Văn đế ngữ khí trầm trọng nói. Chúng ta tại cùng nhân hoàng. Phượng đế đánh thời điểm. Đều tận khả năng tránh cho thương tới vô tội. Nhưng long tộc không giống nhau. Bọn họ không có dạng này kiêng kỵ. Tại đế đô bên trong gây sóng gió. Thủy mạn kim sơn. Bình thường dân chúng như thế nào chịu nổi dạng này tai nạn. Bọn họ nghiệp lực sâu nặng. Chết không yên lành. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Ngày sau có cơ hội. Làm giết sạch Đông Hải long tộc. Lý Trường Sinh cùng võ đế sắc mặt rất khó coi. Đông Hải long tộc nghiệp chướng sâu nặng. Mặc cho ai nhìn đến trường hợp như vậy. Đều sẽ đối Đông Hải long tộc tồn tại ác cảm. Quảng cáo. Bất quá. Ba người không có lập tức rời đi. Dù là đế đô hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng khẳng định còn có không ít bảo vật lưu giữ lại. Y theo thiên linh đế quốc nội tình. Đây tuyệt đối là một món của cải không nhỏ. Hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Ba người không có tiếp tục tại đế đô lưu lại. Hướng thiên linh đế quốc đại thành thị thứ hai Thương Bình Thành bay đi. Ba người thu hoạch. Tự nhiên lấy Lý Trường Sinh thu hoạch lớn nhất. Sử dụng đặc thù năng lực cùng vạn tượng phệ linh thử. Hồng Loan. Đại bộ phận cao cấp bảo vật đều bị Lý Trường Sinh bỏ vào trong túi. Duy chỉ có đáng tiếc là, đế đô bên trong bí cảnh môn hộ toàn bộ lọt vào dư âm tác động đến. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn trọng mới mở ra những thứ này bí cảnh môn hộ. Cần làm một số chuẩn bị. Rất nhanh, Thương Bình Thành thấy ở xa xa, mặc dù là thiên linh đế quốc đại thành thị thứ hai. Nhưng thành thị diện tích lại ngay cả đế đô một nửa cũng chưa tới. Hướng Vũ Điền ngay ở chỗ này. Tại linh đế vẫn lạc thời điểm. Không thể không cùng một số vương giả trốn ở Thương Bình Thành. Thương Bình Thành nắm giữ một cái vị diện truyền tống trận. Hướng Vũ Điền làm được nhiều như vậy Nguyệt Tinh Linh thi thể. Cũng là tại chỗ này dị vị diện lấy được. Quan trọng nơi này vẫn là một chỗ tiểu thiên thế giới. Tại ba người tới thời điểm, theo Thương Bình Thành bên trong bay ra mấy chục đạo lưu quang. Trong đó cùng sở hữu gần 20 tên vương giả, còn lại đều là ngũ lục giai ngự yêu sư. Khiến người ta kỳ quái là, những người này duy chỉ có không có song tự vương. Trong đó, cầm đầu chính là Hướng Vũ Điền, cung nghênh Văn Đế đến, cung nghênh Võ Đế đến, cung nghênh Vạn Thánh Vương đến. Như có tổ chức đồng dạng, mọi người hô hào khẩu hiệu, trên nét mặt tràn đầy cung kính. Lần này, Văn Đế, Võ Đế đặc biệt để Lý Trường Sinh đứng ở chính giữa. Một bộ lấy Lý Trường Sinh cầm đầu bộ dáng. Cái này để Hướng Vũ Điền chờ người vì đó ngạc nhiên. Tuy nhiên Lý Trường Sinh còn không phải đế giả, nhưng luận thực lực khẳng định phải so còn chưa khôi phục Văn Đế, Võ Đế mạnh hơn, quan trọng hắn còn tuần tự đã cứu tính mạng của bọn hắn. Miễn lễ, Lý Trường Sinh không có cùng Văn Đế, Võ Đế khách khí, bọn họ khẳng định không thiếu vương giả. Nhưng hắn thiếu A, muốn chiếm cứ Đông Nam khu vực, chỉ là một mình hắn khẳng định không được. Nhất định phải nắm giữ đại lượng vương giả, song tự vương mới được. Không phải vậy những cái kia Thâm Uyên chi môn làm sao trấn áp. Lý Trường Sinh cũng không phải không có chuyện gì có thể làm. Bây giờ Linh Đế vẫn lạc. Nguyên bản Linh Đế trấn áp cái kia phiến Thâm Uyên chi môn, nhất định phải từ hắn tự mình trấn áp mới được. Phía sau quá trình bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu cùng Hướng Vũ Điền bọn người thương lượng. Từ đầu đến cuối, Văn Đế cùng Võ Đế đều không nói gì. Đối với đầu nhập vào Lý Trường Sinh, Hướng Vũ Điền bọn người hoàn toàn không có dị nghị. Bởi vì Vạn Vương Điện quan hệ, bọn họ đã biết được Lý Trường Sinh 3 phút xử lý Ai Đế. Càng là kém chút đem Phượng Đế cũng cho làm. Như thế nào uy thế? Chỉ sợ tại còn lại ngũ đế bên trong cũng là số 1 số 2 tồn tại. Theo Ai Đế vẫn lạc, 9 vị đế vị còn có một tôn không công bố. Lý Trường Sinh cơ hội rất lớn. Lui một bước tới nói, coi như tòa này đế vị lại bị người chiếm, Lý Trường Sinh cũng có thể thông qua đồ đế đến đạt thành mục đích. Mà không phải giống như trước song tự vương như thế chỉ có thể hết sức chờ đợi. Theo Hướng Vũ Điền bọn người đầu nhập vào, Lý Trường Sinh dưới cờ vương giả số lượng bạo tăng, trực tiếp đạt đến hơn 20 người. Chỉ là, Linh Đế dưới cờ vương giả số lượng rõ ràng vượt qua 50 người. Bây giờ chỉ còn lại không tới 20 người. Như vậy còn lại vương giả, song tự vương lại đi nơi nào? Quảng cáo, ta ca cùng Ám Nguyệt Vương đều mang đi đại bộ phận vương giả. Bọn họ hướng Bắc mới đi. Giờ phút này đã đầu phục Huyền Hoàng bệ hạ. Hướng Vũ Điền giải đáp nghi hoặc. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Hắn đã từng nỗ lực thuyết phục càng nhiều vương giả thậm chí song tự vương. Nhưng hắn lực thu hút có hạn. Có lẽ cùng đại hoàng tử không sai biệt lắm. Nhưng lại cùng Ám Nguyệt Vương lại là chênh lệch rất xa. Ám Nguyệt Vương là Thiên Linh Đế quốc duy nhất một tên đỉnh phong song tự vương. Có thể nói là Linh Đế trợ thủ đắc lực. Nghe đồn nắm giữ 5 cái yêu đế cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh trong lòng trầm xuống. Bọn họ cuối cùng vẫn là tới chậm. Bây giờ muốn ngăn cản đã không có cơ hội. Ám Nguyệt Vương bọn người ở tại cùng Huyền Hoàng lấy được liên lạc về sau. Biểu thị nguyện ý đi theo Huyền Hoàng về sau. Huyền Hoàng một mình rời đi phương Bắc khu vực mang đi bọn họ. Bởi như vậy, Huyền Hoàng lại có một tên đỉnh phong song tự vương. Vẫn là nắm giữ 5 cái yêu đế cấp yêu sủng đỉnh phong song tự vương. Nếu như Huyền Hoàng dốc sức bồi dưỡng lời nói, chỉ sợ không bao lâu, Ám Nguyệt Vương liền có khả năng ngồi lên tôn này đế vị. Đương nhiên, còn lại nhị hoàng ngũ đế dưới cờ đỉnh phong song tự vương đồng dạng tồn tại cơ hội. Tóm lại tôn này chống chỗ đế vị sẽ không lưu lại quá lâu. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, rất có thể cũng liền thời gian mấy tháng. Nếu như trong tay nắm giữ cùng loại quy tắc kết tinh loại hình đột phá loại tư nguyên, có lẽ mấy ngày cũng có thể. Rất hiển nhiên, đối với Lý Trường Sinh tới nói không phải một tin tức tốt. Đầu phục ai không tốt, nhất định phải đầu nhập vào Huyền Hoàng. Lý Trường Sinh mặt âm trầm, nếu như Ám Nguyệt Vương đầu nhập vào Huyết Hoàng, Nguyên Đế, Lôi Đế, hắn đổ là không quan trọng, nhưng hắn lại vẫn cứ đầu nhập vào Huyền Hoàng, còn mang đi đại bộ phận vương giả, Song Tự Vương, cái này rất để Lý Trường Sinh cảm thấy chán ghét. Tại Lý Trường Sinh tất sát trên danh sách, lại tăng thêm Ám Nguyệt Vương cái tên này. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mền lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần, cách chương.